Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 697. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn tông môn cổ xưa, đó mới thực sự là võ đạo. Mỗi một tông môn cổ xưa đều có một vị võ cổ giả cấp bậc thần thoại. Trên ám kình tầng 9 đại viên mãn chính là thần thoại bẩm sinh. Đây mới là võ đạo chân chính. Hai người nhìn qua chỉ kém một bậc, nhưng thực lực lại khác nhau như trời với đất. Tông môn cổ xưa mới là thế lực đứng đầu thực sự của giới võ cổ. Dương Bách Xuyên nghe ba vị thái công nói xong, trong lòng cũng có một ít khái niệm. Anh cho rằng cấp bậc thần thoại bẩm sinh trong giới võ cổ tương đương với trúc cơ kỳ của người tu chân. Võ cổ giả cấp bậc bẩm sinh thực sự không thể coi thường. Người tu chân trúc cơ kỳ có thể tu luyện rất nhiều pháp thuật, có thể nghênh ngang kiêu ngạo. Đồng thời võ cổ giả thần thoại bẩm sinh, thực lực thủ đoạn cũng sẽ không đơn giản. Dựa theo lời nói của ba vị thái công, đại hội võ cổ lần này sẽ có người của tông môn cổ xưa. Cũng có nghĩa có sẽ võ cổ giả thần thoại bẩm sinh ở đó. Đối với Dương Bách Xuyên, đây không phải chuyện tốt. Chuyện trong tay anh có đan bồi nguyên không phải bí mật. Trừ cái này ra còn có bí mật khác. Không may bị võ cổ giả cấp bậc thần thoại bẩm sinh phát hiện, cuộc sống của anh sẽ biến thành tai họa ngập đầu. Bây giờ anh mới chỉ là luyện khí kỳ tầng 8 đỉnh phong, còn kém một cảnh giới nhỏ mới đến trúc cơ kỳ. Đây cũng là lá chắn khó nhất của tầng này. Anh cũng không thể nắm chắc có thể đột phá được trúc cơ kỳ. Còn 10 ngày nữa sẽ diễn ra đại hội võ cổ già. Anh có thể tu luyện đến trúc cơ kỳ trong 10 ngày không? Ở trong mắt của Dương Bách Xuyên, đây là chuyện mơ tưởng hão huyền. Nhưng anh không thể không có chuẩn bị khi đối mặt với đại hội võ cổ. Mặc dù chỉ có tin đồn sẽ có người của tông môn cổ xưa rời núi, nhưng không ai có thể đảm bảo có cường giả cấp bậc thần thoại bẩm sinh xuất hiện hay không. Không mau đến tìm anh để cướp đoạt phương pháp luyện đan bồi nguyên, đến lúc đó anh nên đối phó như thế nào? Đây chính là một câu hỏi khó. Biện pháp duy nhất là tăng lên tu vi. Chỉ có tu vi của bản thân mạnh mẽ, bước vào trúc cơ kỳ, anh mới không phải sợ hãi võ cổ bẩm sinh, mới có năng lực bảo vệ người nhà bạn bè. Trong lòng của Dương Bách Xuyên rất sốt ruột, anh lo lắng về sự xuất hiện của tông môn cổ xưa và võ cổ giả bẩm sinh. Anh chuẩn bị rời khỏi nước Nam, sau khi rời khỏi sẽ bế quan, chuẩn bị đối phó với đại hội võ cổ sắp đến. Suy nghĩ lại, anh đã đắc tội với gia tộc nhà họ Diệp ở Mã Gia Hà, còn có gia tộc họ Thủy ở Tương Tây và gia tộc Liên Thành. Cộng thêm một tổ chức sát thủ quốc tế, tổ chức Dương Hoa, không chừng thế lực sau lưng các gia tộc đó sẽ liên thủ với tông môn cổ xưa. Đến lúc đó người của tông môn cổ xưa xuất hiện, anh sẽ gặp phải nguy hiểm lớn. Sau một ngày ở trong gia tộc Đoan Mộc, ngày hôm sau Dương Bách Xuyên bay về nước, anh không thể không trở về. Đại hội võ cổ đã đến gần, anh còn phải bảo vệ người nhà bạn bè. Nhớ lại cuộc nói chuyện tối qua với ông ngoại Đoan Mộc Hành Thiên, Dương Bách Xuyên không rét mà run. Ở trong miệng Đoan Mộc Hành Thiên, Dương Hoa là tổ chức sát thủ quốc tế, thành viên trải khắp mọi nơi, có võ cổ giả, có dị năng giả nước ngoài, cao thủ ám sát. Hơn nữa tổ chức này là tổ chức sát thủ, tính trả thù rất mạnh. Lần này chém giết Liên Thành Hải Bằng, người cung phụng tổ chức sát thủ Dương Hoa, không chừng tổ chức sát thủ Dương Hoa sẽ cho người đi trả thù, không tránh khỏi sẽ chạm đến người nhà bạn bè của anh. Cách chương